Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, Hoàng Kim Tiến Giai, Đại Lục. Tất cả mọi người đang bàn luận cảnh như họa lúc, có hai người là không rõ tình hình, các nàng ngay tại sâu núi rừng bên trong, đi săn. Đại tiểu thư, cái này con thỏ chạy quá nhanh, ta bắt không được. Hồng Ngọc đầu đội lên cỏ dài, quần áo trên người bị nhánh cây phá đông một khối tây một khối, khổ khuôn mặt, nhìn xem nằm sấp trên mặt đất Hoàng Kim nói, nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng Kim nhìn xem hôm nay cho tới trưa chiến quả, chỉ có một con xích thố, vẫn là vì trở thành năm, vốn cho rằng đơn giản như vậy bắt thỏ không được bao lâu thời gian, không có nghĩ đến cái này tu chân giới con thỏ cũng là không phải bình thường. Giống luyện khinh công, cái mũi so chó linh, các nàng khẽ dựa gần liền trượt không còn hình bóng. Nàng ngược lại là xem thường nơi này, một con sói đều có thể muốn mệnh của nàng, một con thỏ cũng có thể làm cho nàng thúc thủ vô sách. Xem ra nàng không thể lấy tại thế kỷ 21 thái độ đến xem thế giới này. Nghĩ thông suốt tầng này, thể nội linh khí điên cuồng dũng động, một mực ràng buộc nàng cái loại cảm giác này biến mất. Tựa như mở vòi bông sen nước, ào ào ào trôi chảy. Hoàng Kim ngồi xếp bằng tốt nhất, chậm rãi dẫn dắt đến thể nội linh khí, nhất cử xông phá. Nửa ngày qua đi, rốt cục tiến giai thành công, màu cam đẳng cấp cấp 1, đại tiểu thư, ngươi, màu cam đẳng cấp. Hồng Ngọc lắp ba lắp bắp hỏi chừng trong mắt ngơ ngác nhìn qua Hoàng Kim môn sơ. Hoàng Kim cảm giác mệt mỏi quét sạch sành xanh, cả người có sức lực dùng thoải mái. Cái này mới cảm nhận được màu cam đẳng cấp cùng đỏ giai thiên đại chênh lệch. Cũng không biết đến từ giai là dạng gì cảm giác. Buông ra thần thức, nguyên bản chỉ có khoảng cách 5 dặm đến bây giờ đã có thể nhìn thấy 10 dặm. Nàng có thể nghe được cách đó không xa trong bụi cỏ thanh âm huyên náo. Còn có Hồng Ngọc tiếng tim đập hết thảy như vậy rõ ràng. Đây chính là thực lực mang tới tốt lắm chỗ. Nghĩ đến mình ngắn ngủi mấy ngày tiến giai đến màu cam đẳng cấp, còn phải nói lên ngày đó tại Thủy Liêm Động bên trong ăn hai đóa hoa, hương vị mặc dù cùng nước sôi để nguội không có khác nhau, nhưng là nửa giờ sau chen chúc linh khí cho đến nàng tu vi dâng lên. Từ đỏ giai cấp 5 mãi cho đến đỏ giai cấp 9 đỉnh phong mới dừng lại. Nghĩ đến hôm nay cái loại cảm giác này, Hoàng Kim cảm thấy hiểu rõ. Đây chính là đốn ngộ a. Đại tiểu thư, ngươi quá lợi hại, so Ngũ tiểu thư còn lợi hại hơn. Hồng Ngọc một mặt kích động cùng sùng bái, hai mắt tỏa ra ánh sao. Nghe được Ngũ tiểu thư, Hoàng Kim liền nghĩ đến ngày đầu tiên xuyên qua thời điểm, một cái kia mỹ mạo nữ tử. Nói thật, nàng cũng đối với địch nhân tàn nhẫn, nhưng là nếu như loại này tàn nhẫn là dùng đến nàng gần thân nhân trên thân, nàng Hoàng Kim vẫn là không thể tiếp nhận. Ngày đó khuất nhục, nàng sẽ tìm trở về. Thực lực vi tôn thật sao? Vậy liền để người trong thiên hạ nhìn xem, là nàng tên phế vật này lợi hại, vẫn là phủ tướng quân tiểu thư lợi hại. Nhưng là Hoàng Kim vạn vạn không nghĩ tới, nàng muốn dạy dỗ người cũng lại trưởng thành. Nghĩ đến cảnh như họa, Hoàng Kim liền nhớ lại đến tại thế kỷ 21, nàng là một đứa cô nhi, từ nhỏ ở cô nhi viện bị tiểu bằng hữu khi dễ. Thẳng đến có một ngày một người áo đen nói với nàng, có muốn hay không qua không bị người ta bắt nạt thời gian. Nàng không chút do dự đáp ứng. Từ đó về sau, nàng mỗi ngày khắc khổ tiếp nhận cái này huấn luyện, thẳng đến giết sạch một lần kia. Cho nên người huấn luyện nàng trổ hết tài năng, bị tổ chức nhìn trúng, làm nhiệm vụ, đã nhiều năm như vậy, nàng trải qua tay nhiễm máu tươi thời gian, không có bằng hữu, không có thân nhân, lòng của nàng là lạnh, nhưng là nàng làm sao không khát vọng thân tình, hữu nghị. Về phần tình yêu, gặp nhiều nam nữ ở giữa chia chia hợp hợp, nàng sớm đã không ôm hy vọng, đi vào Phượng Quốc, mặc dù nơi này hết thảy đều là lạ lẫm, nhưng là tốt xấu về sau nàng sẽ không lại qua loại kia lo lắng đề phòng thời gian. Mà lại, còn có một cái chân thành nha đầu, nàng rất thỏa mãn, nhưng là nàng biết chỉ có thực lực cường đại, nàng mới có tư cách bảo vệ mình muốn hết thảy. Hết chương.